Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Trấn Áp, Hồng Trần Vạn Tượng Bên Trong, Phong Tử Thần Trước Mắt, lóe qua đủ loại hình tượng, có quan hệ với kiếp trước, có quan hệ với hiện tại, có quan hệ với tương lai, ào ào hỗn loạn, đảo loạn dòng suy nghĩ của hắn. Như vậy lấy huyễn tượng làm cho người nỗi lòng, loạn người đạo tâm thần thông, phá giải phương pháp dị thường đơn giản, có thể thực hiện động lại vô cùng khó khăn. Loại này thần thông căn bản, chính là tìm được trong địch nhân tâm chỗ sâu sơ hở. Đem nó vô hạn phóng đại, khiến người cảm xúc sụp đổ, tâm thần bị thương, dùng cái này hủy diệt đạo tâm, nếu là có thể có một viên không tì vết đạo tâm. Không có chút nào sơ hở có thể nói. Có thể tự không nhìn loại này thần thông. Mặc cho ngươi hồng trần cuồn cuộn. Vạn tượng đột kích. Ta từ cao ngất bất động. Ngươi có thể chính là ta sao? Đây là đối phó cái này thần thông biện pháp tốt nhất. Cũng là trực tiếp nhất. Biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng ngươi có lục hợp. Liền có tư tâm. Trong hồng hoang. Đạo tâm không tì vết giả. Lại có mấy người. Tối thiểu nhất. Phong tử thần không có, nhưng này thần thông lại không làm gì được hắn, bởi vì, trong cơ thể hắn, có khai thiên công đức, bình tĩnh lại tâm thần, phong tử thần câu thông trong cơ thể khai thiên công đức. Thoáng chốc, trên người hắn dâng lên màu tím đạo quang, huyền diệu khó lường, vô cùng tôn quý, tản ra đại đạo khí tức, cái này khai thiên công đức, từ khi tiến vào thân thể của hắn về sau. Vẫn chưa từng có động tĩnh, đến mức phong tử thần đều nhanh quên nó tồn tại, mà tại trước đây không lâu, hắn bị huyễn tôn mê hoặc, thiếu chút nữa hắn đạo, trong lòng chấn kinh sau khi, đột nhiên nghĩ đến khai thiên công đức, chứ có thể tăng cao tu vi, tăng cường khí vận bên ngoài, tác dụng lớn nhất, không phải liền là bảo vệ linh đài thanh minh sao, huống chi là khai thiên công đức, lúc ấy. Huyễn tôn sử dụng mê hoặc thanh âm, dụ hoặc với hắn, phong tử thần chính là dựa vào khai thiên công đức uy năng. Đem nó không nhìn, khiến cho huyễn tôn bị thiệt lớn, chỉ gặp màu tím đạo quang chỗ đến, hết thảy huyễn tượng tất cả đều tan rã, hóa thành hư vô, phong tử thần lộn xộn vô tự nội tâm, cũng chậm chậm bình phục lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Ngươi làm sao lại phá ta hồng trần vạn tượng? Nhìn thấy phong tử thần khoan thai theo hồng trần vạn tượng bên trong đi ra, huyễn tôn không thể tin hoảng sợ nói. Chợt liên tục thôi động hồng trần kính, dẫn động hồng trần khí đem hắn bao phủ. Thời đại thái cổ, thiên địa sơ khai, vạn đạo sơ hiện, thiên đạo tỉnh tỉnh mê mê, liền tiên thiên thành tựu đạo kinh đều còn tại thai nghén bên trong. Tu luyện văn minh nào có hôm nay hưng thịnh, hiện nay một chút thường thức, phóng tới khi đó, có lẽ chính là hy hữu làm người biết bí văn, công đức có thể tăng cao tu vi sự tình. Mở đầu tại thời đại thượng cổ, thiên đạo tiến một bước hoàn thiện thời điểm, ngày đó, tổ long lập xuống lân giáp nhất mạch, trên trời rơi xuống công đức, khiến cho hắn tu vi tiến nhanh, kia là hồng hoang mở ra về sau. Thiên đạo lần thứ nhất ban thưởng công đức, cũng là từ cái này một ngày lên, hồng hoang chúng sinh mới biết được, nguyên lai trừ tu luyện bên ngoài, huyền hoàng công đức cũng có thể tăng cao tu vi. Huyễn tôn từ thời đại thái cổ qua đi, vẫn ở vào bị phong ấn trạng thái, chưa từng trải qua thời đại thượng cổ, sớm đã cùng thời đại lệch quỹ đạo, nào biết công đức huyền diệu, bây giờ muốn dùng hồng trần khí, dụ làm phong tử thần sa đọa. Như thế nào lại đưa đến mảy may tác dụng? Đơn giản là tốn công vô ích thôi. Không tốt, trên người người này linh bảo đông đảo. Bản tôn lại là không làm gì được hắn. Hay là sớm rút lui cho thỏa đáng. Tránh khỏi lật thuyền trong mương. Bị hắn dùng linh bảo trấn áp. Nghĩ như vậy, huyễn tôn sinh lòng thoái ý. Hướng về phía phong tử thần hô. Chuyện hôm nay, bản tôn ghi nhớ. Đợi cho ngày sau bản tôn thương thế khỏi hẳn, lại đến cùng tiểu hữu hiểu rõ nhân quả. Nói xong, huyễn tôn ngự chạy lấy hồng trần kính, trốn về phương xa, thái cổ đánh một trận qua đi. Hắn bị thương, thực tế là quá mức nghiêm trọng. Cái kia tiên thiên mà thành thần ma chi thể, hoàn toàn bị đối thủ ma diệt, một chút không còn, triệt để theo trong hồng hoang biến mất, chính là bất tử bất diệt, vĩnh tồn tại thế tiên thiên chân linh, cũng bị đối phương đánh vỡ nát, chỉ có một chút tồn tại, có thể lưu lại tính mệnh, đã là vạn hạnh. Về phần cái kia một thân thực lực, sớm đã không biết, rơi xuống tới trình độ nào, hiện tại hắn thực lực hạ thấp lớn. Một thân thần thông hoàn toàn không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào hồng trần kính đối địch. Thật không nghĩ đến, phong tử thần thân có khai thiên công đức. Trước kia mọi việc đều thuận lợi hồng trần kính. Ở trước mặt hắn, không hề có tác dụng. Kể từ đó, huyễn tôn mất thủ đoạn đối địch. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp rời đi. Dù sao nơi đây phong ấn đã mở, chỉ cần hắn có thể chạy đi. Đến lúc đó, lấy hồng hoang quá lớn, ai còn có thể tìm được hắn? Đợi cho hắn thương thế khỏi hẳn, tự nhiên sẽ tìm phong tử thần suối quẩy, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hỗn độn châu, định, đều đến trình độ này, phong tử thần nơi đó có thể để cho hắn đào tẩu. Lúc này tế ra hỗn độn châu, đem xung quanh trăm triệu dặm thời không định trụ, sau đó, dẫn theo hồng mông đạo chuông. Hắn liền hướng huyễn tôn đánh tới. Có thể hồng trần kính dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy bị trấn áp. Chỉ gặp trên người nó hồng quang đại phóng, bỗng nhiên thoáng dãy giụa, liền từ hỗn độn châu trấn áp bên trong thoát thân, tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng trong chớp nhoáng này dừng lại, đã đầy đủ phong tử thần chạy tới. Đưa tay ở giữa, hồng mông đạo chuông bỗng nhiên bay ra, đem hồng trần kính bao ở trong đó. Đồng thời, hỗn độn châu quay tít một vòng, chung quanh trấn áp lực lượng lập tức co vào, theo trăm triệu dặm, biến thành chục triệu dặm, một triệu dặm, đến cuối cùng, cái bao phủ ba thước nơi, đem hồng trần kính một mực trấn áp. Tại hồng mông đạo chuông cùng hỗn độn châu liên thủ trấn áp phía dưới, trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, trong hồng hoang còn không có cái kia kiện tiên thiên linh bảo có thể chống lại, huống chi là vốn cũng không như bọn chúng hồng trần kính. Đem hồng trần kính trấn áp về sau, phong tử thần nhìn xem trong kính huyễn tôn, lại là phạm khó. Hắn cũng không phải thời đại thái cổ vị kia cùng huyễn tôn đối chiến đại năng, vị kia tồn tại có thể đem huyễn tôn tiên thiên đạo thể ma diệt, bất diệt chân linh đánh nát. Hắn phong tử thần nhưng không có bản sự này, đem huyễn tôn trấn áp, đã coi như là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Lần này phiền phức, nhìn qua treo ở không trung tam đại linh bảo, phong tử thần nhất thời có chút khó khăn. Hồng mông đạo chuông cùng hỗn độn châu, với hắn đều có tác dụng lớn, dùng để trấn áp huyễn tôn cùng hồng trần kính, lại là có chút lãng phí. Nhưng nếu là để hắn thả đi huyễn tôn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Không nói đến hồng trần kính là một kiện hoàn chỉnh cực phẩm tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ thả huyễn tôn, hắn liền sẽ mang ơn hay sao? Một cái đại la kim tiên cừu hận, có thể đủ nhường người đau đầu, lại càng không cần phải nói. Tôn này đại la kim tiên, còn có thể điều khiển hung thú, làm hỗn độn ma thần huyết nhục, trực tiếp thai nghén mà đến tiên thiên hung thú. Các thần là đời thứ nhất hung thú, là nguyên sơ hung thú, hậu thế hung thú, đều là hỗn độn ma thần, lấy các thần vì hàng mẫu chế tạo mà tới. Bởi vậy, các thần là hung thú nhất tộc, trời sinh vương giả, đám hung thú thiên nhiên phải bị các thần quản thúc. Huyễn tôn cái thằng này nguy hại quá lớn, không cần nói như thế nào cũng không thể đem nó thả đi. Nghĩ nghĩ, phong tử thần trong lòng có quyết đoán. Quyết định dùng hồng mông đạo chuông, tăng thêm bất chu sơn lạc ấn, đem huyễn tôn trấn áp, chống đi hỗn độn châu tới. Dù sao, hắn hiện tại hơn phân nửa thân gia, đều tại hỗn độn châu bên trong. Nếu là đem huyễn tôn trấn áp trong đó, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng không khóc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.